cậu ấy chạm khẽ tay tôi ngải ngư. Chương 46, Hoa hồng trắng, 06, em là cô dâu đời này anh đã định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Chu Vũ Tâm rời đi, Bạch Y mở vali ra sắp xếp một chút đồ đạc, mặc dù bên ngoài trời âm u, nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến tâm trạng của cô. Loa Bluetooth đang phát nhạc của ban nhạc Mayday, Bạch Y ngân nga theo bài hát. Thiếu niên quay đầu nhìn, cười, tôi sao vẫn chưa đuổi kịp. Hát xong câu này, Bạch Y chợt nhớ lại đêm sinh nhật 18 tuổi của mình. Sau khi xem xong buổi hòa nhạc của Mayday và rời khỏi sân vận động, Chu Vũ Tâm đang chạy phía trước cô bỗng quay đầu lại, cười gọi. Bạch Y, mau đuổi kịp đi. Sau này rất nhiều lần, Bạch Y đều mơ thấy mình quay lại con đường đó vào đêm đó. Anh chạy phía trước cô, quay đầu lại, mỉm cười bảo cô mau đuổi kịp. Nụ cười của thiếu niên trong trẻo và rạng rỡ, khiến cô nhớ mãi. Khóe môi Bạch Y nở một nụ cười. Cô lặng lẽ nghe hết mấy câu cuối của bài hát, rồi tắt đi. Bạch Y lấy đồ mặc ở nhà vào phòng tắm ngâm mình trong bồn nước nóng. Sau khi tắm xong, cô lười biếng nằm xuống giường. Điều hòa trong phòng vẫn đang hoạt động, hơi lạnh làm nhiệt độ phòng giảm xuống, tạo cảm giác vô cùng dễ chịu. Bạch Y lướt điện thoại một lúc, cảm giác buồn ngủ ngày càng rõ rệt. Cô đặt điện thoại sang một bên, kéo chăn mỏng đắp kín, nhắm mắt lại rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Chu Vũ Tâm lái xe về văn phòng luật sư. Cô thực tập sinh Lý Nguyệt thấy anh cuối cùng cũng về, lập tức đứng dậy báo cáo. Luật sư Chu, tài liệu vụ án của công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp Kình Gia đã được gửi vào email của anh rồi à? Chu Vũ Tâm khẽ gật đầu, nhàn nhạt đáp. Đối phương rất muốn hẹn gặp anh để nói chuyện chi tiết. Lý Nguyệt nói, vì mấy ngày nay anh không có mặt, em chưa đặt lịch với bên đó. Chuyện này để tôi tự liên hệ. Chu Vũ Tâm nói, em chuẩn bị tốt cho buổi kiểm tra tuần tới đi. Mỗi năm, các thực tập sinh vào văn phòng luật sư đều sẽ trải qua bài kiểm tra cuối cùng vào mùa tốt nghiệp. Chỉ khi vượt qua bài kiểm tra, họ mới có thể được chuyển lên chính thức và tiếp tục làm việc tại văn phòng luật sư. Mặc dù là lời dặn dò của sếp, nhưng Lý Nguyệt lại cảm thấy lo lắng. Bình thường luật sư Chu rất nghiêm khắc trong công việc, theo các tiền bối khác trong văn phòng luật sư. Khi kiểm tra luật sư Chu còn nghiêm khắc hơn gấp trăm lần so với ngày thường. Sợ quá đi mất, cô ấy vội vàng lo lắng đồng ý. Vâng, luật sư Chu, em nhất định sẽ chuẩn bị thật tốt. Chu Vũ Tâm trở về văn phòng, mở máy tính nhận email liên quan, sau đó mở ra, nghiêm túc đọc tài liệu liên quan. Không lâu sau, những hạt mưa to bằng hạt đậu, lộp bộp, rơi xuống cửa sổ kính. Chu Vũ Tâm nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ kính lớn. Một tia sét sáng chói rẹt qua bầu trời xa xăm, bầu trời âm u tối tăm lập tức như được lắp đèn pha. Ngay sau đó, tiếng sấm ầm ầm vang lên như đã hẹn. Vừa sấm vừa mưa, không biết cô ở nhà một mình có sợ không? Chu Vũ Tâm lấy điện thoại ra, tìm WeChat của cô. Anh gửi liên tiếp mấy tin nhắn đều không được trả lời. Chắc là đang ngủ rồi. Chu Vũ Tâm nghĩ đến đây, trong đầu hiện lên cảnh tối qua cô say rượu ngủ gật trong xe. Và cả hình ảnh cô ngủ dơ tĩnh lặng trên máy bay. Anh không kìm được bật cười. Sao mà lại thích ngủ đến vậy? Chu Vũ Tâm lại gửi cho cô một tin nhắn WeChat. Chu Vũ Tâm, ngủ dậy nhớ trả lời anh nhé. Lợn con lười biếng. Gửi xong, anh đặt điện thoại xuống, tiếp tục tập trung vào công việc. Bạch Y ngủ một giấc đến tối mịt. Khi cô mơ màng tỉnh dậy, trận mưa rào dữ dội bên ngoài đã chuyển thành những hạt mưa nhỏ lất phất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Y lật người, nằm trên giường nghe tiếng mưa, không hiểu sao lại cảm thấy cảnh tượng như vậy thật dễ chịu và thoải mái. Cô vui vẻ cười vươn vai, sau đó sờ điện thoại muốn xem giờ. Kết quả thấy có vài tin nhắn WeChat chưa đọc. Bạch Y mở WeChat, vào giao diện trò chuyện với Chu Vũ Tâm. Ngay lập tức, tin nhắn WeChat anh gửi 3 giờ trước hiện ra trước mắt cô. Chu Vũ Tâm. Bên đường Thanh Kiều sấm chớp ầm ầm, mưa lớn lắm, nhà em bên đó có ổn không? Chu Vũ Tâm, có sợ sấm không? Chu Vũ Tâm, nếu sợ thì tìm anh nhé, anh trò chuyện với em. Chu Vũ Tâm, đang ngủ à? Chu Vũ Tâm, ngủ dậy nhớ trả lời anh nhé, lợn con lười biếng. Thấy 3 chữ cuối cùng, Bạch Y vừa cạn lời vừa buồn cười. Cô vừa mới ngủ dậy, cả người đều lười biếng, hoàn toàn không muốn động ngón tay gõ chữ. Vì vậy trực tiếp gọi điện thoại thoại qua. Lúc này Chu Vũ Tâm đang ăn tối trong phòng riêng của nhà hàng cùng đồng nghiệp ở văn phòng luật sư. Vì thứ hai tuần sau là ngày kiểm tra thực tập sinh, hai sếp đều muốn mời mọi người ăn một bữa trước khi kiểm tra. Đúng lúc hôm nay mọi người tan làm có thời gian. Khi Bạch Y gọi điện thoại đến, Chu Vũ Tầm đang ngồi trong phòng riêng, vài người trẻ đang trò chuyện sôi nổi. Anh thấy tên người gọi hiển thị trên WeChat, khẽ nhướng mày, đứng dậy đi đến cửa sổ, bấm nghe. Alo, Chu Vũ Tầm. Giọng cô mềm mại và chậm rãi, nghe là biết vừa mới ngủ dậy, mang theo chút lười biếng, khiến lòng người ta ngứa ngáy. Trái tim trong lồng ngực Chu Vũ Tầm ngừng đập, dây thần kinh hơi tê dại, như bị điện giật. Anh cười khẽ, hỏi, tỉnh rồi à? Bạch Y khẽ đáp, sau đó dịu dàng hỏi, anh còn bận không? Không bận, nhận được điện thoại của cô, cả người anh trở nên dịu dàng, giọng điệu cũng trở nên vô cùng vui vẻ. Đang liên hoan với đồng nghiệp, tối nay em ăn gì? Bạch Y dùng tay chống người ngồi dậy, ngơ ngác chớp mắt, trả lời anh. Vẫn chưa biết, lát nữa em đi siêu thị mua ít rau về nấu cơm. Ngoài trời mưa, sẽ hơi lạnh, em mặc thêm áo khoác nhé, đừng để bị lạnh. Anh ân cần dặn dò. Bạch Y cười nhẹ, em biết rồi à? Nói xong câu này, cả hai đều không nói thêm lời nào. Điện thoại im lặng, nhưng không hề khiến người ta cảm thấy ngại ngùng chút nào. Bạch Y, Chu Vũ Tầm, hai người đồng thời gọi tên đối phương, ngay lập tức lại cùng nhau bật cười. Người phục vụ bưng món ăn vào phòng riêng, vừa dọn món vừa nói. Cá luộc, tiết canh. Bạch Y nghe thấy, nói với Chu Vũ Tầm, anh đi ăn cơm đi, em cũng phải dậy ra ngoài mua đồ rồi. Chu Vũ Tầm đáp một tiếng, nhưng không cúp điện thoại. Bạch Y đợi một lúc, thấy anh vẫn chưa ngắt cuộc gọi, nói. Vậy em cúp máy nhé. Anh lại, một tiếng, tạm biệt. Bạch Y cười khẽ nói. Tối nay nói chuyện tiếp. Được, anh dịu dàng khẽ đáp. Sau khi Bạch Y cúp điện thoại, Chu Vũ Tầm đứng bên cửa sổ quay người lại liền bắt gặp ánh mắt tò mò của cả phòng. Lý Nguyệt là người đầu tiên lên tiếng hỏi. Luật sư Chu. Anh đang hẹn hò phải không ạ? Chu Vũ Tầm nhướng mày, thẳng thắn thừa nhận. Ai vậy ạ? Lý Nguyệt càng tò mò hơn. Là cô gái tặng tai nghe cho anh đó phải không? Khóe môi Chu Vũ Tầm nở một nụ cười nhạt. Đúng vậy, Triệu Bằng Trình ngạc nhiên nói. Lần trước liên hoan anh còn nói cô ấy không thích anh. Vậy mà nhanh như vậy đã theo đuổi được người ta rồi sao? Quả nhiên là luật sư Chu. Chu Vũ Tầm khẽ, chậc, một tiếng, giọng điệu lười biếng nói. Sửa lại một chút, cô ấy không có không thích anh, là anh đã hiểu lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, tất cả mọi người ngạc nhiên mở to mắt. Thẩm Niên như chợt hiểu ra điều gì đó, cười nói. Bảo sao anh theo đuổi người ta thuận lợi đến vậy, chạy đến trường người ta 2-3 lần đã biến người ta thành bạn gái anh rồi, hóa ra là hai bên cùng thích nhau. Lý Nguyệt nghe vậy, chợt hiểu ra. Vậy mấy tháng nay luật sư Chu không ở văn phòng luật sư không phải vì đi công tác, mà là đi theo đuổi bạn gái à? Thẩm Niên bật ngón tay để khẳng định. Trọng tâm của Triệu Bằng Trình lại đặt ở một nơi khác, anh ấy tò mò hỏi. Tại sao lại đến trường tìm cô ấy à? Cô ấy vẫn đang đi học sao? Chu Vũ Tầm uống một ngụm nước, giọng điệu có chút tự hào trả lời. Đang học tiến sĩ, vừa tốt nghiệp. Wow, Lý Nguyệt kinh ngạc, quả nhiên người xuất sắc xứng với người xuất sắc. Luật sư Chu giỏi như vậy, bạn gái cũng thật xuất sắc. Chu Vũ Tầm cười mà không nói, nghe người khác khen Bạch Y, trong lòng anh vô cùng vui vẻ. Mà này, luật sư Chu chắc anh đã quen bạn gái mình từ rất lâu rồi phải không? Lý Nguyệt chớp mắt, tiếp tục nói, luật sư Thẩm nói anh đã có chiếc tai nghe đó từ khi còn chưa tốt nghiệp đại học. Chu Vũ Tầm cũng không giấu giếm, trực tiếp nói, bạn học cấp 3, quen biết 11 năm rồi. Vậy anh thích cô ấy bao lâu rồi? Câu này là Thẩm Niên hỏi. Hôm nay tâm trạng Chu Vũ Tầm tốt, rất hợp tác với mọi câu hỏi tò mò của họ. 10 năm, từ đầu đến cuối Trần Hy đều im lặng, không nói một lời nào, chỉ thỉnh thoảng nhìn về phía Chu Vũ Tầm. Nghe anh nói đã thích đối phương 10 năm, nỗi chua xót trong lòng Trần Hy lập tức càng trở nên sâu sắc hơn. Cô ấy không thể giải tỏa nỗi đau và sự buồn bực này, cuối cùng liền cụng ly, liên tục uống rượu. Muốn dùng cách này để tự làm tê liệt mình. Bạch Y làm xong bữa tối trước khi bố mẹ về nhà. Sau khi bày tất cả các món ăn lên bàn, cô lấy điện thoại ra, chọn góc chụp một bức ảnh. Ngay sau đó, Bạch Y gửi bức ảnh này cho Chu Vũ Tầm. Chu Vũ Tầm trả lời ngay lập tức. Giỏi quá, Chu Vũ Tầm, anh cũng muốn ăn. Bạch Y cười đáp. có cơ hội sẽ nấu cho anh ăn. Chu Vũ Tâm hỏi, khi nào? Bạch Y về anh hỏi làm cho cứng họng. Làm sao cô bé biết khi nào được chứ? Cô còn chưa kịp trả lời, anh lại gửi đến. Anh uống chút rượu, Bạch Y hỏi, rồi nói, uống đi, đừng uống nhiều quá, sẽ khó chịu. Chu Vũ Tâm trả lời cô, ban đầu không định uống đâu, nhưng họ khen em, anh vui quá, nên uống 2 ly. Bạch Y ngạc nhiên, khen em á, Bạch Y, đồng nghiệp của anh đều biết em sao? Chu Vũ Tâm nói, biết chứ, biết bạn gái anh đặc biệt xuất sắc. Bạch Y cười, anh sao mà như say rồi ấy? Chu Vũ Tâm, mới đến đâu chứ? Anh uống giỏi lắm. Chu Vũ Tâm, nói em xuất sắc là rất nghiêm túc đó. Bạch Y chợt nhớ lại đêm nghỉ đông năm lớp 12, một mình anh uống hơn chục chai bia. Cô nói, em biết, anh tưởng cô trả lời câu anh nói anh uống giỏi. Tiếng cửa nhà vang lên, Y Quân Uyển và Bạch Tuấn Nghị lần lượt bước vào. Bạch Y đi về phía lối vào, gọi họ, bố, mẹ. Nghe tiếng con gái, toàn bộ mệt mỏi trên người Y Quân Uyển lập tức tan biến, bà cười tươi hỏi. Nhất Nhất về lúc mấy giờ? Bạch Y nói, con về đến nhà lúc gần 2 giờ chiều. Xin lỗi con yêu, Y Quân Uyển áy náy nói, bố mẹ không thể đi đón con. Không sao ạ, bạn trai con. Bạch Y chợt dừng lại, rồi đổi lời nói với họ. Bố mẹ, con có chuyện muốn nói với bố mẹ. Chuyện gì? Bạch Tuấn Nghị hỏi, Bạch Y nở nụ cười. Giọng điệu vui vẻ, con có bạn trai rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chắc bố mẹ có quen, là bạn học cấp 3 của con, tên là Chu Vũ Tâm. Y Quân Uyển và Bạch Tuấn Nghị nhìn nhau, sau đó hai người khẽ gật đầu không nói gì. Y Quân Uyển nói, nhớ chứ, cậu bé học rất giỏi đó, trùng tên với Trương Vũ Tuân, bị đình chỉ 1 tháng mà vẫn đứng đầu khối, ấn tượng sâu sắc lắm. Bạch Tuấn Nghị cũng dịu dàng nói, người con thích. Bố mẹ cũng sẽ thích, có thời gian thì đưa cậu ấy về nhà ăn bữa cơm nhé. Y Quân Uyển gật đầu, giọng nói nhẹ nhàng. Đúng vậy, quan trọng là con phải thích. Và nữa là, dù có thích đến mấy, cũng không được để bản thân chịu ấm ức biết không, Nhất Nhất. Kể từ khi họ cãi nhau về chuyện nguyện vọng thi đại học năm đó, bố mẹ cô ngày càng tôn trọng suy nghĩ cá nhân của cô. Hồi đó mẹ cô nói, cô kết bạn với ai, yêu ai, họ đều không can thiệp. Chỉ cần cô thích và vui vẻ là được. Sau nhiều năm như vậy, bố mẹ thực sự không quản chuyện tình cảm của cô. Những người bạn cùng tuổi xung quanh ít nhiều đều bị bố mẹ thúc giục hẹn hò, ép đi xem mắt, thậm chí bị giục cưới. Nhưng Bạch Y chưa bao giờ bị bố mẹ thúc ép. Họ đang thực hiện những lời từng nói với cô. Cũng vì thế, tình cảm của Bạch Y với bố mẹ những năm gần đây khá tốt. Bạch Y cười đáp, con biết rồi à, con nấu xong bữa tối rồi. Bố mẹ mau đi rửa tay rồi ra ăn cơm đi. Đợi Y Quân Uyển và Bạch Tuấn Nghị đi vào nhà vệ sinh rửa tay, Bạch Y mới lại gửi tin nhắn WeChat cho Chu Vũ Tâm. Bạch Y, bố mẹ em về rồi, bọn em sắp ăn tối. Bạch Y, anh đừng uống nhiều rượu quá nhé. Bạch Y, à, em nói với bố mẹ em về anh rồi, họ đã biết anh là bạn trai em rồi. Chu Vũ Tâm thấy tin nhắn cô gửi đến, cười hỏi. Chú gì nói sao? Bạch Y là lời anh, bố mẹ em đều còn nhớ anh, nói anh là người rất giỏi, bị đình chỉ 1 tháng mà vẫn đứng đầu khối, còn bảo anh có thời gian thì về nhà ăn cơm. Chu Vũ Tâm, lúc nào cũng được, Bạch Y, nhưng bố mẹ em không thể lúc nào cũng được, để em bàn bạc thêm với họ, hẹn 1 thời gian cụ thể nhé. Chu Vũ Tâm nói, được, ăn tối xong, Bạch Tuấn Nghị đưa cho Bạch Y 1 chùm chìa khóa xe. Bạch Y ngây người. Mơ hồ nhìn bố mẹ, Y Quân Uyển cười tươi nói, món quà tốt nghiệp của bố mẹ tặng con đó, sau này con đi làm ở Thẩm Đại, có xe cũng tiện. Bạch Y không ngờ bố mẹ lại chuẩn bị xe cho mình từ trước. Cô nắm chặt chìa khóa xe, nở nụ cười nhẹ nói. Cảm ơn bố mẹ, xe ở trong gara, có thời gian con lái ra đi dạo nhé. Bạch Tuấn Nghị nói, Bạch Y mỉm cười, cuối tuần này phải đi ăn với bạn, con sẽ lái xe đến đó. Thật sự rất vui, Bạch Y nóng lòng đi xuống gara xem chiếc xe mới của mình. Thực ra cô đã lấy bằng lái xe từ lâu rồi, nhưng mấy năm nay chỉ thỉnh thoảng lái xe của bố mẹ khi về nhà nghỉ hè hay nghỉ đông, nên đến bây giờ cũng không thể nói là lái thành thạo lắm, nhưng cũng không đến mức là sát thủ đường phố. Chỉ là khi ra đường thì lái chậm hơn một chút, bố mẹ mua cho cô 1 chiếc BMW màu trắng. Bạch Y chụp 1 bức ảnh chiếc xe gửi cho Chu Vũ Tâm. sau đó mở cửa xe ngồi vào thử. Chu Vũ Tầm nhanh chóng trả lời cô, xe của ai thế? Bạch Y cười, quả ác nghiệp bố mẹ em tặng, nói xong lại gửi, tuần này không phải đi ăn với Tinh Nguyệt và Hà Tụng sao, đến lúc đó em lái xe đưa anh đi nhé. Vừa hay cũng luyện tay lái, Chu Vũ Tầm trả lời cô, được thôi, rồi anh hỏi mới biết, Bạch Y đã thi bằng lái xe từ đại học, mấy năm nay nghỉ về nhà cũng thỉnh thoảng lái xe. Thời gian ăn uống được định vào tối thứ bảy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều tối hôm đó, Chu Vũ Tầm đã đi taxi đến trước cửa nhà Bạch Y trước khi cô ra ngoài. Bạch Y mở cửa, chạy xuống bậc thang, được Chu Vũ Tầm ôm vào lòng. Rõ ràng mới hai ngày không gặp, nhưng họ lại như đã trải qua hai thế kỷ mà nhớ nhau. Sao anh còn cố ý đến đây? Bạch Y ngẩng mặt hỏi anh, nói, em có thể lái xe đến tìm anh mà. Chu Vũ Tầm cúi mắt nhìn cô, cười, muốn cùng em xuất phát, đồng hành cùng em lái xe suốt chặng đường. Bạch Y cười, sợ em gặp chuyện à? Chu Vũ Tầm dịu dàng nói, em sẽ không gặp chuyện gì đâu. Anh biết cô có thể lái xe tốt, nhưng điều đó không ngăn cản anh lo lắng cho cô. Không thể tận mắt nhìn cô lái xe, trong lòng anh luôn cảm thấy không yên tâm. Vì vậy anh ấy mới đến. Hai người lên xe, Bạch Y bình tĩnh khởi động xe, từ từ lái xe ra khỏi Bích Thanh Loan, đi vào đường chính. Chu Vũ Tầm ngồi ở ghế phụ, sợ nói chuyện sẽ làm cô mất tập trung. Anh chỉ yên lặng ở bên cô, thậm chí còn giúp cô quan sát tình hình giao thông. Thực tế chứng minh, Bạch Y lái xe thực sự rất vững, chỉ là hơi chậm một chút. Đến nơi ăn uống một cách thuận lợi, Chu Vũ Tầm nắm tay Bạch Y bước vào. Bành Tinh Nguyệt và Hà Tụng đã đợi hai người trong phòng riêng. Nhìn thấy Bạch Y, Bành Tinh Nguyệt liền chạy đến ôm cô. Nhất nhất, Bành Tinh Nguyệt vui vẻ nói, đã nửa năm rồi, cuối cùng chúng ta lại gặp nhau. Bạch Y ôm lại Bành Tinh Nguyệt, rồi cười đùa, quả nhiên là người sắp làm cô dâu, càng ngày càng xinh đẹp. Bành Tinh Nguyệt cười nhẹ, kéo tay Bạch Y ngồi xuống ghế. Các món ăn đã đặt trước được nhanh chóng được mang lên, bốn người vừa ăn vừa trò chuyện, không khí vô cùng tốt. Trong lúc đó, khi nói đến chuyện Chu Vũ Tầm và Bạch Y hẹn hò, Bành Tinh Nguyệt rất tò mò hỏi. Em vẫn chưa hiểu, rốt cuộc anh thích Nhất Nhất từ khi nào vậy? Chu Vũ Tầm bóc sẵn tôm bỏ vào đĩa của Bạch Y, cười trả lời. Ý thức rõ ràng mình thích em ấy là vào kỳ nghỉ quốc khánh năm lớp 12. Khi bị Chu Bộ Phàm ép buộc phải ra nước ngoài, lúc đó đột nhiên hiểu ra, một phần lớn lý do anh kháng cự ra nước ngoài là sợ xa em ấy quá. Bạch Y ngẩng đầu nhìn anh một cái, Chu Vũ Tầm mỉm cười với cô, rồi lại bóc thêm một con tôm nữa. Bành Tinh Nguyệt, chậc, một tiếng, trêu chọc anh cũng giấu giỏi thật, nhưng, anh ơi, anh nhịn bao nhiêu năm mới ra tay theo đuổi, không sợ Nhất Nhất kết hôn với người khác sao? Chu Vũ Tầm thẳng thắn. Sợ chứ, đặc biệt sợ, nhưng lúc đó anh không có cách nào, không thể khi không có gì trong tay mà tỏ tình với cô, để cô phải chịu khổ cùng anh được. Hơn nữa, lúc đó cô đi rất gần Trương Vũ Tuân, trông như đang hẹn hò, anh tưởng cô không thích anh, thì càng không thể để cô biết anh ấy thích cô. Thực ra cũng tốt mà, cuối cùng Nhất Nhất vẫn đồng ý ở bên anh. Bành Tinh Nguyệt cười nói xong, chợt rất tò mò hỏi Bạch Y. Nhất Nhất, anh tớ theo đuổi cậu như thế nào? Bạch Y hơi mơ hồ, như thế nào là như thế nào? Cô trầm ngâm một lúc, rồi mới lên tiếng trả lời. Thì, rất chủ động, rất chu đáo, cũng rất dịu dàng. Quả nhiên, chỉ khi gặp được người mình thực sự thích, người ta mới trở nên chủ động. Bành Tinh Nguyệt cảm thán, anh họ cô ấy hồi học sinh đã hẹn hò với bao nhiêu cô gái, luôn là các cô gái vây quanh anh, nhưng anh chưa bao giờ chủ động với bất kỳ cô gái nào. Ăn xong bữa cơm này, thời gian vẫn chưa quá muộn. Bành Tinh Nguyệt liền đề nghị đưa họ đến tiệm váy cưới thử lễ phục phù rể và phù dâu. Thế là bốn người cùng đến tiệm váy cưới mà Bành Tinh Nguyệt đã đặt may. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến tiệm, Hà Tụng và Chu Vũ Tầm sau khi nhận vest liền đi vào phòng thử đồ nam. Còn Bành Tinh Nguyệt và Bạch Y thì không nhanh không chậm xem váy cưới. Mỗi chiếc váy cưới trong tủ kính đều vô cùng đẹp. Hai người phụ nữ trò chuyện rất vui vẻ về chủ đề mặc váy cưới kiểu gì, làm kiểu tóc gì. Tiệm váy cưới trưng bày một chiếc váy cưới cúp ngực hở lưng dài chạm đất. Trên váy còn đính những viên ngọc trai lớn nhỏ, trông vô cùng cao quý và thanh lịch. Bành Tinh Nguyệt kéo Bạch Y đến trước chiếc váy cưới này, nói. Nhất nhất, chiếc váy cưới này đẹp quá, phụ kiện cài tóc cũng đẹp nữa. Bạch Y cũng vừa nhìn đã ưng ý chiếc váy cưới này. Nhân viên cửa hàng bên cạnh cười nói với họ, phụ kiện cài tóc mọc trai đầy sao trời mà người mẫu đang đội là một bộ với váy cưới. Mẫu này là tác phẩm mới nhất của nhà thiết kế nổi tiếng Dâu, được đặt tên là Only Pursue, Only Pursue. Bạch Y lặp lại, sự theo đuổi duy nhất. Đẹp quá, cô khẽ cảm thán, làm sao đây, tớ thấy chiếc váy cưới này rất hợp với cậu đó nhất nhất. Bành Tinh Nguyệt quay mặt hỏi nhân viên, chiếc váy cưới này có thể thử không ạ? Nhân viên cửa hàng rất quen Bành Tinh Nguyệt, biết vị khách nữ này và vị hôn phu của cô ấy là khách VIP, và tất cả các mẫu váy cưới trong cửa hàng, khách VIP đều có thể thử. Cô ấy gật đầu, đồng ý, có thể ạ, Bành Tinh Nguyệt liền nói với nhân viên. Vậy làm phiền các bạn đưa bạn tôi đi thử nhé, Bạch Y hơi hoảng sợ, muốn từ chối. Tinh Nguyệt, tớ không. Bành Tinh Nguyệt cười nói, đã đến đây rồi, thử đi mà, đâu có vội, thử váy cưới xong rồi thử váy phủ dâu. Nói xong cô ấy đẩy Bạch Y vào phòng thử đồ. Sau khi Bạch Y vào, Bành Tinh Nguyệt vừa tiếp tục đi dạo trong tiệm vừa đợi nhân viên lấy chiếc váy cưới cô ấy đã đặt may ra, lát nữa cô ấy sẽ thử. Chu Vũ Tầm và Hà Tụng lần lượt từ hai phòng thử đồ nam bước ra, Bành Tinh Nguyệt lập tức cười tủm tỉm nói với Chu Vũ Tầm. Anh ơi! Nhất nhất đang thay đồ, lát nữa anh xem có đẹp không? Chu Vũ Tầm khẽ nhướng mày, đáp. Đẹp, em ấy trang điểm kiểu gì cũng đẹp. Bành Tinh Nguyệt bĩu môi khinh thường, châm chọc anh. Anh đúng là toát ra mùi chua lè của người đang yêu. Chu Vũ Tầm mặc cho Bành Tinh Nguyệt châm chọc, chỉ cười, không phản bác. Một lúc lâu sau, tấm rèm của phòng thử đồ nơi Bạch Y đang ở được nhân viên kéo ra. Lúc này Chu Vũ Tầm đang quay lưng lại để trả lời tin nhắn công việc. Bành Tinh Nguyệt nhìn Bạch Y, không kìm được thốt lên một tiếng kinh ngạc. Trời ơi, đẹp tuyệt vời, ngay cả Hà Tụng cũng cười gọi anh Tầm mau quay đầu lại nhìn bạn gái anh kìa. Chu Vũ Tầm vừa chỉnh sửa xong tin nhắn, anh nhấn nút gửi rồi quay người lại. Ngay lập tức, người đàn ông đứng sững tại chỗ, Bạch Y mặc một chiếc váy cưới trắng tinh, đứng cách anh không xa. Mái tóc dài của người phụ nữ được búi thấp đơn giản. Trên đầu đội một chiếc châm cài tóc mọc trai sao đầy trời đồng bộ với váy cưới. Chiếc váy cưới cúp ngực để lộ rõ xương quai xanh của cô. Cánh tay thon thả để trần trong không khí. Vòng eo thon gọn được tôn lên đến mức có thể nắm gọn trong lòng bàn tay. Cô đứng đó, làn da trắng ửng hồng nhạt, đôi mắt nai trong veo nhìn anh pha chút e thẹn. Chu Vũ Tầm nhìn thẳng vào cô, trong đôi mắt sâu thẳm dâng trào sóng gió. Thế nào? Bành Tinh Nguyệt chạm vào cánh tay Chu Vũ Tầm, giọng điệu nâng lên hỏi. Đẹp không? Không phải đẹp, mà là kinh diễm, em chọn cho nhất nhất đó, quả nhiên rất hợp với cậu ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bành Tinh Nguyệt cười nói, chiếc váy cưới này còn có một cái tên rất đẹp, dịch là. Duy nhất theo đuổi, Chu Vũ Tầm không còn nghe thấy Bành Tinh Nguyệt đang nói gì nữa. Anh thẳng bước đi về phía Bạch Y, dừng lại trước mặt cô. Bạch Y ngẩng mặt nhìn anh, hàng mi khẽ run vài cái, rồi có chút lo lắng hỏi. Đẹp không? Chu Vũ Tầm không nói gì, đưa tay ôm lấy cô. Nhưng không ngờ tay anh lại trực tiếp chạm vào làn da mịn màng, mềm mại. Cũng chính lúc này, Chu Vũ Tầm mới nhận ra, chiếc váy cưới này có thiết kế hở lưng, phía sau có hai sợi dây mảnh đan chéo vào nhau, cuối cùng thắt thành một chiếc nơ xinh xắn. Có lẽ vì chưa quen. Khoảnh khắc ngón tay anh chạm vào làn da cô, Bạch Y khẽ rụt người lại. Chu Vũ Tầm cúi mắt nhìn tấm lưng gầy gò của cô, ánh mắt càng trở nên thâm trầm. Anh dịu dàng cẩn thận ôm cô, khẽ thì thầm. Không ai đẹp hơn em. Vì động lòng, giọng anh nghe có chút khàn, nhưng lại càng gợi cảm, thậm chí còn toát lên vẻ hát. MMN, Bành Tinh Nguyệt đã được nhân viên gọi đi thay váy cưới rồi. Chỉ có Hà Tụng đang ngồi trên ghế sofa không xa bấm điện thoại chơi. Chu Vũ Tầm không ngần ngại ôm Bạch Y, đôi môi mỏng khẽ cọ vào tai cô, rồi lại hạ giọng nói với cô một câu. Bạch Y nghe xong, như người câm không chịu nói gì. Tai cô lập tức đỏ bừng, mặt cũng như muốn nhỏ máu. Anh nói với cô, đẹp đến mức anh muốn ngay lập tức cưới em về nhà. Sau đó Bạch Y trở lại phòng thử đồ để cởi váy cưới và thay váy phủ dâu. Chu Vũ Tầm trực tiếp gọi quản lý cửa hàng, không chút do dự quẹt thẻ, mua chiếc váy cưới đuôi cá ngọc trai mà Bạch Y đã thử. Chiếc váy cưới này cứ để ở tiệm trước, một thời gian nữa tôi sẽ đến lấy. Chu Vũ Tầm nói với quản lý cửa hàng. Quản lý cửa hàng cười đáp. Vâng thưa anh Chu, chúng tôi nhất định sẽ giữ gìn chiếc váy cưới này cho anh. Tuyệt đối sẽ không trưng bày lại nữa. Hà Tụng gửi bức ảnh anh ấy vừa chụp cho Chu Vũ Tầm, sau đó đi đến, trêu chọc. Sao, anh Tầm, anh định cầu hôn à? Chu Vũ Tầm khẽ cười, thẳng thắn thừa nhận. Đang chuẩn bị, Hà Tụng chỉ là nói đùa. Ai ngờ Chu Vũ Tầm lại thực sự có ý định cầu hôn. Anh ấy ngây người một lúc, nói. Hai người mới bên nhau được bao lâu mà? Chu Vũ Tầm không chút do dự trả lời. 5 ngày, Hà Tụng kinh ngạc, mới hẹn hò chưa đến 1 tuần mà anh đã lên kế hoạch cầu hôn rồi sao? Chu Vũ Tầm liếc xéo Hà Tụng đang ngạc nhiên một cái, nói. Cậu có từng nghe câu này trước khi bạn nhận ra rằng bạn muốn dành phần đời còn lại với ai đó? Bạn sẽ muốn phần đời còn lại đó bắt đầu càng sớm càng tốt. Hà Tụng biết câu này là một câu thoại trong một bộ phim. Nhưng anh ấy vẫn hỏi thêm, không tận hưởng thêm thời gian yêu đương sao? Chu Vũ Tầm nói, ai nói kết hôn rồi thì không thể hẹn hò nữa. Dù là trước hay sau hôn nhân, chỉ cần yêu nhau, mỗi ngày đều là hẹn hò, đúng không? Cũng đúng, Hà Tụng đồng ý. Này, Chu Vũ Tầm dùng khuỷu tay huých huých cánh tay Hà Tụng, nhắc nhở anh ấy. Giữ bí mật nhé, tinh nguyệt cũng không được tiết lộ. Hà Tụng cười, biết rồi, tuyệt đối giúp anh giữ kín miệng. Bạch Y là cô gái tôi đã rung động từ thuở niên thiếu, là cô gái tôi đã yêu thầm 10 năm mà không thể buông bỏ. Cô ấy là cô dâu đời này tôi đã định, là sự theo đuổi duy nhất của cuộc đời tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi yêu cô ấy mãnh liệt, đến chết không đổi đối với tôi. Phần đời còn lại có thể trải qua cùng cô ấy là điều vô cùng quý giá. Tôi không muốn lãng phí một giây phút nào, vì vậy càng muốn nhanh chóng biến cô ấy thành vợ của tôi. Chu phu nhân. Cách chương.